Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2675, chương 2673, có mưu đồ. Các ngươi rốt cuộc là đắc tội cái gì Cừu gia? Đông Nam Á hàng đầu sư đều đến tìm các ngươi trả thù. Đông Mộc Thiền Sư nghi ngờ nói, tiểu cửu ca bọn họ đắc tội quá nhiều người. Chúng ta cũng không biết là người nào muốn đối chúng ta bất lợi. Có thể là Tam Giác Vàng Viên Triều Thần, cũng có thể là Hắc Thủy Thánh Linh Giáo, cũng khó nói là Nhất Quan Đạo Dư Nghiệt muốn đối phó chúng ta. Mặc dù Nhất Quan Đạo Tổng Đà bị các đại môn phái người công phá, nhưng là các nơi phân đà vẫn còn. Hơn nữa càng thêm cẩn thận, bây giờ Nhất Quan Đạo Tổng Đà bị diệt. Những này Nhất Quan Đạo Dư Nghiệt khẳng định càng thêm thống hận tiểu cửu ca bọn họ. Chuyện gì đều làm ra tới? Thanh Ân Muội Tử nói. Đông Mộc Thiền Sư trầm ngâm chỉ chốc lát, nói, việc này không thể coi thường. Lão Nạp trước mấy ngày lúc họp, quen biết mấy cái theo Đông Nam Á tới cao tăng. Trước đó ta cho ngươi nói cái kia Bơ Xun Thượng Sư, cũng là Đông Nam Á rất nổi danh cao tăng. Đối với hàng đầu thuật cũng có rất sâu kiến giải. Có lẽ bây giờ còn chưa có rời đi Thiên Nam Thành. Muốn hay không Lão Nạp hiện tại hỏi một chút hắn còn ở đó hay không Thiên Nam Thành. Nói không chừng có thể giúp đỡ đại ân. Đem lái xe nhanh chóng ta. Đem Đông Mộc Thiền Sư nói tất cả đều nghe được trong lỗ tai. Vội vàng nói. Chuyện này có thể làm phiền Đông Mộc Thiền Sư. Không biết hôm nay đến hai người kia ra hỏa rốt cuộc là làm cái gì. Nói không chừng thừa cơ đối với chúng ta hạ hàng đầu. Có Bơ Xun Thượng Sư tới xem một chút cũng tốt. Bọn họ vậy mà bốc lên dùng ta Lão Nạp danh. Tiếng đi tiết ra tiệm thuốc. Khẳng định là có mưu đồ. Thám thính tin tức của các ngươi. Cũng không trở thành làm Đông Nam Á lợi hại nhất hàng đầu sư tới. Các ngươi nói có đúng hay không? Đông Mộc Thiền Sư nói, nghe được Đông Mộc Thiền Sư như thế phân tích, lòng ta thoáng cái liền chìm đến đáy cốc. Nhân tiện nói, Đông Mộc Thiền Sư, ngài nhanh lên gọi điện thoại hỏi một chút đi, đem Bơ Xun Thượng Sư mời đi theo. Các người ai mang theo điện thoại? Lão Nạp nhớ rõ cái kia khách sạn máy riêng, nhưng là Lão Nạp cho tới bây giờ đều không cần điện thoại. Đông Mộc Thiền Sư nói, Thanh Ân Muội Tử liền vội vàng đem điện thoại lấy ra. Cho Đông Mộc Thiền Sư. Đông Mộc Thiền Sư bấm cái kia khách sạn điện thoại. Rất nhanh liền có người chuyển được. Đông Mộc Thiền Sư báo một cái phòng hào. Làm khách sạn sân khấu đi thăm dò. Gọi người ở bên trong nghe. Một lát sau, tựa như là có người tiếp. Bọn họ hàn huyên vài câu. Đông Mộc Thiền Sư liền cúp xong điện thoại. Đưa điện thoại di động trả lại cho Thanh Ân Muội Tử. Vui vẻ nói, còn tốt, Bơ Xun Thượng Sư còn không có rời đi Thiên Nam Thành. Đặt trước chính là tối hôm nay vé máy bay. Bọn họ đang chuẩn bị khởi hành rời đi đâu. Lại muộn 10 phút, bọn họ muốn đi. Nghe được Đông Mộc Thiền Sư lời nói, ta thở phào một cái. Xem ra vận khí của chúng ta còn không tính quá kém. Đông Mộc Thiền Sư còn nói, hắn đã thông báo Bơ Xun Thượng Sư hủy bỏ hôm nay vé máy bay. Còn làm hắn hướng Hồng Diệp Cốc bên này chạy đến, lần này xem như thiếu Bơ Xun Thượng Sư một cái nhân tình. Hắn cùng Bơ Xun Thượng Sư cũng vừa nhận biết không có mấy ngày. Bất quá trò chuyện rất hợp duyên, cái này Bơ Xun Thượng Sư đối tiểu thừa Phật giáo lĩnh ngộ rất sâu. Cũng là một vị không thấy nhiều cao tăng. Ta lần nữa đối Đông Mộc Thiền Sư biểu đạt lòng biết ơn. Nói sẽ không để cho Bơ Xun Thượng Sư một chuyến tay không. Khẳng định cho hắn nhất định thù lao. Đông Mộc Thiền Sư nói. Người xuất gia đối với tiền tài xem rất nhẹ. Ta nói với hắn người ở đây mạng quan thiên. Hắn mới dự định sang đây xem vừa nhìn. Coi như là kết giao bằng hữu đi. Trên đường đi, ta đem xe lái thật nhanh, hận không thể đem xe làm máy bay mở, cấp tốc bay trở về tiết ra tiệm thuốc. Trên đường, Thanh Ân muội tử liền cùng Bạch Triển gọi một cuộc điện thoại, hỏi bọn hắn bên kia có cái gì tình huống. Bạch Triển nói không có tình huống, hết thảy bình thường. Hỏi chúng ta làm sao vậy? Có tìm được hay không Đông Mộc Thiền Sư? Thanh Ân muội tử đem tình huống bên này cùng Bạch Triển nói chuyện. Nói Đông Mộc Thiền Sư căn bản không biết cái gì Lạp Ông Hòa Thượng. Bạch Triển quá sợ hãi. Nói thật không có nhìn ra. Kia hai cái hòa thượng lại là Đông Nam Á hàng đầu sư. Này khổ nhục kế làm quá giống như thật. Hỏi chúng ta làm sao bây giờ? Thanh Ân muội tử nói trước đem đoàn người tụ tập đến trong sân. Chúng ta một hồi liền đến. Đông Mộc Thiền Sư còn tìm một vị Đông Nam Á cao tăng, giúp chúng ta nhìn xem có hay không bị kia hàng đầu sư cho hạ hàng đầu. Mặt khác, Thanh Ân muội tử còn làm Tiết Tiểu Thất đi tìm một người. Đi Hồng Diệp Cốc đem Bơ Xun Thượng Sư tiếp vào Tiết gia tiệm thuốc bên trong. Bạch Triển đã nói sẽ đem những chuyện này phân phó. Hơn nửa giờ sau, chúng ta tới đến Hồng Diệp Cốc. Đem xe dừng xong sau, ba người liền vội vàng hướng phía Tiết gia tiệm thuốc phương hướng tiến đến. Một đường chạy vội, rất nhanh liền đi tới Tiết gia tiệm thuốc. Đi vào trong sân vừa nhìn, tất cả mọi người ngồi ở trong sân trước bàn đá trò chuyện cái gì. Nhìn thấy chúng ta tới, nhao nhao đứng dậy, hướng phía chúng ta bên này đi tới. Ta thở dốc hai cái, nhìn về phía Đông Mộc Thiền Sư nói, vị này chính là chùa Linh Nham Đông Mộc Thiền Sư. Đại gia hỏa cùng Đông Mộc Thiền Sư hành lễ, Đông Mộc Thiền Sư cũng nhất nhất hoàn lễ, nói kính đã lâu kính đã lâu. Vừa lên đến, Lý Bán Tiên liền không kịp chờ đợi hỏi, Đông Mộc Thiền Sư, người thật sự không biết cái kia gọi Lạp Ông Hòa Thượng? Đông Mộc Thiền Sư lắc đầu, nói, A-di-đà Phật, lão nạp hoàn toàn chính xác không biết Lạp Ông. Mấy ngày nay tham gia Thiên Nam Thành Trung Ngoại Phật Pháp giao lưu đại hội thời điểm, mới từ Đông Nam Á mấy vị cao tăng trong miệng biết người này danh tiếng. Hắn là Đông Nam Á nổi danh nhất hàng đầu sư, có 102, xú danh chiêu, bị hắn dùng hàng đầu thuật hại chết người vô số kể. Hơn nữa chỉ cần cho tiền đúng chỗ, hắn cũng dám cho mình thân nhân rơi hàng. Tâm ngoan thủ lạt, ác độc vô cùng, đám người nghe nói, đều sắc mặt đại biến. Đông Mộc Thiền Sư nhìn lướt qua đám người, sau đó lại nói, cái này Lạp Ông lớn lên bộ dáng gì, có thể hay không cùng lão nạp nói một chút, ta suy nghĩ một chút. Nhân tiện nói, Lạp Ông nhìn qua có 6-70 tuổi, người 10 phần gầy gò, Đông Nam Á tăng lữ trang điểm, toàn thân cao thấp văn đầy kinh chú, trên mặt dày đặc nhất, ngoại trừ con mắt, còn lại địa phương đều có văn kinh chú, ngón tay của hắn giáp đen nhánh, hơn nữa rất dày, như là được rồi nấm móng, toàn thân tản ra một cỗ như có như không tà khí. Đông Mộc Thiền Sư một mặt ngưng trọng, nhẹ gật đầu, nói, vậy không sai. Người này chính là Đông Nam Á lợi hại nhất hàng đầu sư Lạp Ông. Sợ hãi lập tức bao phủ tại tim của mỗi người bên trong. Bốn phía lập tức biến hoàn toàn yên tĩnh. Đông Mộc Thiền Sư nhìn lướt qua đám người, ngay sau đó lại nói, Lạp Ông cho người ta hạ hàng đầu thủ đoạn 10 phần cao minh. Bất động thanh sắc trong lúc đó liền có thể cho người ta rơi hàng. Các ngươi có cái gì người chính diện tiếp xúc qua Lạp Ông? Làm này đụng chạm qua thân thể của các ngươi, liền nắm tay cũng coi như. Đám người lẫn nhau nhìn thoáng qua, Lý Bán Tiên ngay sau đó nói, tiếp xúc qua hắn đồ đệ Su Phần có tính không? Khẳng định tính, hạ hàng đầu thủ đoạn có rất nhiều loại, có chút hàng đầu thuật là đem thi dầu bôi ở trên da. Ngươi dính vào thi dầu liền sẽ bị này hạ xuống. Phổ thông hàng đầu sư rơi hàng cần dùng đến bị thi người đầu hàng lông tóc, nội y, móng tay hoặc là dùng qua vật phẩm. Nhưng là Lạp Ông không cần những này, thậm chí có thể đối người cách không rơi hàng.